Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1551, cậu Diệp có chịu uy hiếp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt già nua không ngừng co lại, phun ra máu đen, chỉ vào Diệp Bắc Minh. Mày học võ kỹ thuộc tính lôi. Làm sao có thể, ở nơi võ đạo không phát triển này, làm sao có thể có võ kỹ thuộc tính lôi? Rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh chẳng thèm trả lời. Anh giơ kiếm đoạn long. Đợi đã, huyết tổ sợ đến ngốc nghếch, điên cuồng cầu xin. Xúc, à không, đại nhân, cậu không thể giết tôi. Nếu cậu giết tôi, hai cô gái này sẽ chết chắc. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Ông đang uy hiếp tôi. Huyết tổ vội vàng lắc đầu. Đại nhân, không phải vậy. Tôi đã đặt huyết chú vào trong cơ thể của hai người bọn họ. Toàn thế giới chỉ có tôi có thể giải được. Diệp Bắc Minh đến trước Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Quan sát thật kỹ, mặt khẽ biến sắc, trong cơ thể hai người. Quả nhiên bị hạ huyết chú. Giọng của huyết tổ vang lên. Đại nhân, cậu nhìn thấy rồi chứ? Tôi biết cậu rất giỏi y thuật. Chắc biết uy lực của huyết chú. Nếu tôi không ra tay, hai cô gái của cậu chắc chắn sẽ phải chết theo tôi. Diệp Bắc Minh trầm mặc không nói, khuôn mặt Chu Nhược Giai trắng bệch, Hạ Nhược Tuyết tuyệt vọng, toàn hội trường tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh, đợi anh đưa ra lựa chọn. Cậu Diệp có chịu uy hiếp không? Móc lửng chấm chấm chấm chấm, cứu Hồng Nhan Chi Kỳ, hay là diệt trừ Điện Huyết Hồn? Mọi người đang nghĩ trong lòng, thấy Diệp Bắc Minh trầm mặc, huyết tổ biết vị trí của hai cô gái này trong lòng Diệp Bắc Minh. Nỗi sợ trong lòng hoàn toàn biến mất, huyết tổ cười đầy ý sâu xa. Diệp Bắc Minh muốn cứu người phụ nữ của cậu, rất đơn giản, cậu chỉ cần thả tôi đi, tôi bảo đảm sẽ giải trừ huyết chú cho họ từ xa. Cách chương.